Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2814, yêu ma, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh hất ra truy kích người, một đường xâm nhập rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới này, thật đúng là kỳ diệu. Hất ra những người kia về sau, Lục Minh hãm lại tốc độ, dò xét bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới này, sinh cơ bừng bừng, cổ mộc che trời, đủ loại thực vật xanh tươi tốt tràn đầy cường đại linh tính. Những thực vật này, tùy tiện một gốc cầm tới thiên giới nguyên giới đi, đó đều là đế dược cấp bậc tồn tại, bất quá đối với Lục Minh mà nói cũng không đại dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh linh thức phát tán ra, hắn muốn tìm là những cái kia chân quý thiên tài địa bảo. Đó là, Long Tu Tham, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đi về phía trước một đoạn lộ trình về sau, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn thấy được một gốc Long Tu Tham, nhưng là cái này trụ Long Tu Tham cái đầu quá lớn, nhường hắn một trận kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên như ý nghĩa, một dạng long tu tham, giống như là râu rồng một dạng dài nhỏ, là một loại hiếm hoi thần dược, có thể luyện chế để thiên thần cảnh gia tăng tu vi thần đan, phi thường chân quý. Nhưng là trước mắt một bụi này long tu tham, khoảng chừng Lục Minh lớn bằng cánh tay, so với bình thường long tu tham thô gấp mấy chục lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy long tu tham, ha ha, Lục Minh đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, loại này thần dược bên trong ẩn chứa nồng nặc hồng hoang chi khí, luyện hóa cũng không dễ dàng. Trong thức hải, lượng tự quyết thanh âm vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang chi khí, Lục Minh nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, thế giới này, phi thường cổ lão cũng không khai phát cho nên mới có hồng hoang chi khí, những cái này thần dược bên trong, đều ẩn chứa hồng hoang chi khí, người bình thường luyện hóa tương đối gian nan, chỉ có luyện hóa hết bên trong hồng hoang chi khí, mới có thể hấp thu thần dược bên trong năng lượng. Lượng tự quyết giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, nhìn tới nơi này thần dược dược lực mặc dù mạnh phi thường, nhưng là muốn trực tiếp luyện hóa, vẫn tương đối khó, chỉ có mang đi ra ngoài, cho luyện đan sư luyện chế thần đan, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tiểu tử ngươi có ta, liền không có cái này băn khoăn, ngươi đem cái này long tu tham cho ta, ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, cho ngươi hấp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng tự quyết ngạo nghễ nói. Vì, ngươi lần trước hấp thu nhiều như vậy cổ thần hoa năng lượng, nói luyện hóa độ cho ta, này cũng mấy chục năm, còn không có luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, ngươi biết cái gì, nhiều như vậy cổ thần hoa năng lượng, nào có dễ luyện hóa như thế? Bất quá yên tâm, nhanh, dài nhất mấy tháng, ta liền có thể hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó có thể khiến cho ngươi tu vi thêm gần một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lượng tự quyết kêu lên. Từ gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, nói nhảm, đương nhiên là thật, lão nương sao lại nói láo. Lượng tự quyết gọi vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tốt tốt, một bụi này long tu tham, liền cho ngươi a, Lục Minh cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh mi tâm, một cái, lượng chữ nổi lên, một cỗ thôn phệ chi lực xuất hiện bao phủ long tu tham hóa thành một đạo quang mang, bay vào, lượng chữ bên trong, sau đó, lượng chữ một lần nữa ẩn phục ở Lục Minh trong thức hải. Lục Minh tiếp tục tiến lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Lục Minh lại đụng phải mấy loại thiên tài địa bảo, cũng là bên ngoài khó gặp thần dược hơn nữa dược lực kinh người, mang đi ra ngoài tuyệt đối có thể bán ra giá tốt. Khó trách nhiều người như vậy tràn vào trong thế giới này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, đang ở đi về phía trước Lục Minh, bỗng nhiên ngừng lại, nhướng mày, trong tay hắn, một cán trường thương xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì lúc này, hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ đột nhiên giáng lâm. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía bên phải phương hướng, bỗng nhiên truyền đến đáng sợ tiếng rít, một cỗ vô cùng sắc bén kình khí, hướng về Lục Minh xé rách mà đến. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chút nghĩ ngợi, Lục Minh một thương hướng về phía bên phải quét ra ngoài. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường thương, giống như quét trúng kim thiết phía trên, sau đó, Lục Minh nhìn thấy một đoàn bóng đen, bị đánh bay ra ngoài. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn kia bóng đen trọng trọng đâm vào một gốc đường kính mấy chục mét cổ mộc đem cổ mộc đụng nổ bể ra. Yêu ma, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy rõ đoàn kia bóng đen hình dạng, Lục Minh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Vừa rồi công kích hắn, là một con sói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này lang, thân cao 3 mét có thừa toàn thân đen kịt cùng một dạng yêu thú hoang thú, không có khác nhau. Nhưng là, đầu này thân sói bên trên, lại không có yêu khí, mà là tản ra ma khí nồng nặc con mắt đỏ như máu, tràn ngập sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu lang trên người ẩn chứa cường đại ma khí, khó trách được xưng là yêu ma. Lục Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như yêu không phải yêu, tựa như ma mà không phải ma, là vì yêu ma. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình sói yêu ma gào thét, sát khí càng thêm nồng đậm, nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Giống, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy tiếng gào thét không ngừng vang lên, trong rừng rậm, bóng đen chớp động, bốn phía cổ thụ cành cây ở giữa tối thiểu xuất hiện mấy chục con hình sói yêu ma tràn ngập sát khí hướng về Lục Minh. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút im lặng, xem ra, hắn là đụng phải ổ sói. Giống, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng gào thét vang lên, mấy chục con hình sói yêu ma, hóa thành từng đạo hắc quang, xông về Lục Minh. Suy suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình sói yêu ma lợi chảo cầm ra truyền ra đáng sợ gào thét. Gocchuyenaudio.com, lợi chảo như đao chụp vào Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường thương chấn động, từng đạo mũi thương bắn ra. Lập tức vang lên một trận kim thiết giao kích thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục con hình sói yêu ma, bị hắn đánh bay ra ngoài. Cái này yêu ma thật là mạnh lực công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, mặc dù những yêu ma này thực lực không có thả trong mắt hắn, nhưng là hắn lực công kích vẫn là để Lục Minh khá là giật mình. Những yêu ma này trên người tràn ngập ma khí, có cường đại lực phá hoại, ngang cấp yêu ma cùng ngoại giới võ giả yêu ma thực lực tuyệt đối càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục con yêu ma bị đánh bay về sau, không có chút nào lùi bước, lại gào thét xông về Lục Minh. Đưa các ngươi lên đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bắn ra sát cơ, gia tăng lực lượng. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức mấy chục đạo càng thêm sắc bén mũi thương bắn ra, từ những yêu ma này cổ xuyên thủng mà qua, đem những yêu ma này đánh giết. Đánh giết những yêu ma này về sau, Lục Minh lập tức rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày sau, Lục Minh đi ra vùng rừng rậm này, lại đi tới một mảnh càng thêm mênh mông sơn mạch bên trong. Tòa dạng núi này bên trong, thỉnh thoảng có thể đụng tới yêu ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những yêu ma này, tướng mạo cùng trước kia đụng phải yêu thú, hoang thú không có khác nhau, nhưng là trên người toàn bộ tràn ngập đáng sợ ma khí, nguyên một đám chiến lực mạnh đáng sợ. Bất quá tương ứng, bên trong dãy núi này thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ thần dược còn có không ít vật liệu luyện khí, thậm chí một chút chân quý kim loại. Những cái kia chân quý kim loại, đại bộ phận đều tiến vào cầu cầu trong bụng bị cầu cầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần những cái kia thần dược, đại bộ phận đều bị lượng tự quyết nuốt. Lục Minh có chút bó tay rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lấy được đại bộ phận thần dược kim loại đều vào lượng tự quyết cùng cầu cầu cái bụng tiến vào miệng hắn túi, rất ít. Lục Minh chỉ hy vọng hai người này có thể mang cho hắn kinh hỉ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh ở nơi này hồng hoang núi lớn lịch luyện chém giết mấy tháng. Theo hắn không ngừng xâm nhập gặp phải yêu ma thực lực càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân thần bát trọng, chân thần cửu trọng đỉnh phong yêu ma thường xuyên gặp được, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn gặp được thiên thần cảnh yêu ma. Một khi gặp được thiên thần cảnh yêu ma, Lục Minh cũng là đường vòng đi, mặc dù có cầu cầu tương trợ ứng phó thiên thần cảnh yêu ma cũng không có niềm tin quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.